mơ trong giấc mơ đến khi nào vơi, biết không buồn kịp ôm nhau phút cuối, đừng rời xa khỏi nhau như bóng mây. Mình yêu nhau từ kiếp nào, đã dìu nhau qua kiếp này. Tiếng cạnh tim bùng cháy chẳng bao giờ tắt đâu. Đời này có lạc nhau sẽ tìm nhau ở kiếp khác, tìm ở đây đại dương hay thác treo leo, tìm xót xương trên lá mềm đàn hát bay về bên thềm, tìm giữa thiên hà xa mãi em vẫn cứ tìm. Biết yêu là sẽ mất em, yêu là mang máu nỗi con tim, yêu là mang nỗi đau một đời khốn khó nhưng không lìa xa. Biết yêu là sẽ mất em, yêu là tan biến đi trong nhau, yêu là thương đến khi mình hòa lấy nhau trong tương. Rời xa khỏi nhau như bóng mây. Mình yêu nhau từ kiếp nào, đã siêu nhau qua kiếp này. Tìm giữa thiên hà xa mãi em vẫn cứ tìm. Biết yêu là sẽ mất em, yêu là mang máu nuôi con tim, yêu là mang nỗi đau một đời khốn khó nhưng không lìa xa. Biết yêu là sẽ mất em, yêu là tan biến đi trong nhau, yêu là thương đến khi mình hòa lấy nhau trong từng linh hồn. Biết yêu là sẽ chỉ là nước mắt để ngày mai được không giấu. muộn màng, và giữ lấy dù chỉ là những nỗi xót xa mơ hồ. Hoài niệm rơi trong nỗi buồn, hay là tan trong lơ là. Cuộc đời như con nước cuốn trôi dạt về đâu, về đâu. Đừng để những ký ức là tiếc nuối, đừng để yêu thương nơi xa khóa chân trời, đừng để ta tan trong con sông vội xa. Giữa buồn trùng quên lá, dù cho tháng năm kia đổi thay, dù cho bao mong manh mãi đời này, dù nỗi đau theo muôn ngàn kiếp sau, ta vẫn yêu một lần và mãi mãi. Này người yêu hãy xin ban trong vòng tay, giữ chặt nhau cho yêu giá đông đầy. Nếu thời gian dừng lại nơi đây, trở về những phút giây ban có nhau ngày sau là điều em ước ao. được yêu người thôi, vẫn luôn hàng đêm chờ mong ngày sẽ anh đôi. Thế sao giờ đây dưới mưa phun bay nụ hôn người trao ai đây? Vỡ như chẳng thấy đâu một tình yêu đến sâu, vỡ như chẳng khát khao một vài cô nhớ nhau, vỡ như chẳng thất vọng chẳng nhớ mà sao lòng em sẽ người số nhiều điều để đôi lấy em nụ cười thương yêu. Anh lòng em rất biết người ôm muộn phiền để đôi lấy em tất cả bình yên. Liệu anh còn muốn ở bên mặc cho lời nói ngơ nghiêng, mặc cho đời cứ đau điên. If I were a trôi lấy yêu đến dài lại. trôi và ngày sau những có ngọn lời yêu. 'Cause my papa say con đừng tin bất cứ thằng nào, và lời ngọt ngào trên môi tụi nó nói mấy trăm ngàn lần. Chợt mà anh đi, còn đây. cơn gió thu bay bay nhẹ nhẹ, đưa anh đi tìm vần thơ. Qua công viên lá rơi trên con đường về, bỗng nghe lòng đan ước mơ. Mơ ôm em trong tay đêm mưa thì thào, cho bão tố về làm chiến bao. Xin yêu em thiết tha như yêu lần đầu, anh muốn yêu em dài lâu. Vì ta yêu nhau như cơn sóng vỗ quần quanh bao năm không buông mất hồ. Thuyền anh đi xa bờ thì em vẫn dõi chờ, duyên mình dịu em thơ rất thơ. Và anh nâng niu em như bó hoa, còn em xem anh như trăng ngốc ngà.